Ma Phi khó tán tỉnh. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trời đất, đấu khí cấp 1 mà có thể đánh nát áo giáp đấu khí cấp 3 sao? Có phải ta bị hoa mắt rồi không? Có người điên cuồng dụi mắt, giết chết võ sĩ hạng trung nhanh như vậy. Nàng ta có đúng là võ sĩ hạng 1 không vậy? Có người nghi ngờ nói. Không thể tưởng tượng được tiểu nha đầu này trông nhỏ bé như thế. Lại là một cao thủ rất tàn nhẫn. Giết người không chớp mắt. Những người đang đứng xung quanh đều thảo luận rất sôi nổi. Đều rất kinh ngạc quan sát Tô Linh Phong. Biểu cảm khinh thường khi nãy đều biến mất. Tiểu thư, nàng ra tay tàn nhẫn thật đấy. Ngay cả tá dịch cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói một câu. Ta không muốn bị người ta giết, nên ta chọn cách giết người ta thôi. Sắc mặt của Tô Linh Phong rất bình tĩnh. Giọng điệu lạnh lùng, chỉ có sâu trong đôi mắt đen láy kia, là có chút lạnh lẽo. Những người trong đội của Beavis, cũng rất kinh ngạc liếc nhìn Tô Linh Phong. Có cô nương tên là Phyllis thậm chí còn quên luôn chuyện phải cầm máu cho đồng đội. Phyllis, tập trung vào, bị Beavis quát một tiếng. Phyllis mới hoàn hồn trở lại. Sau đó nàng ta giống như bị ai đó ký CS vậy. Liều mạng cầm máu cho đồng đội. Thêm trợ lực, Từ Mông thấy sức mạnh của Tô Linh Phong và tá dịch đã vượt quá sức tưởng tượng của mình. Lập tức biến sắc, vội vàng chỉ đạo thuộc hạ chia làm hai nhóm. Một nhóm bao vây nhóm 6 người của Beavis. Nhóm còn lại thì đối phó với tá dịch. Còn hắn ta thì dùng một tay để ngưng tụ đấu khí. Tay còn lại vung ra một chiếc búa lớn. Tấn công về phía Tô Linh Phong. Từ Mông đã nhìn ra rồi. Trong số những người này, tá dịch là người mạnh nhất. Cho đến bây giờ, nam nhân mặc đồ đen này còn chưa thể hiện hết sức mạnh thật sự của mình. Với lại phạm vi đòn tấn công và phòng thủ của hắn luôn xoay quanh nữ nhân thích chơi bẩn đó. Hiển nhiên nữ nhân này là người hắn muốn bảo vệ. Vậy thì chỉ cần bắt được nàng là có thể khống chế được cái người có sức mạnh vô tận này. Tô Linh Phong thấy Từ Mông đang hướng về phía mình, vội vàng núp sau lưng tá dịch. Đùa gì chứ, cho dù lực tấn công của nàng tương đương với đấu khí cấp 3, nhưng nàng cũng đâu dám đối đầu với đại võ sĩ đã đột phá lên cấp 5 chứ. Đấu khí đột phá lên cấp 5 là có thể phân thân tấn công rồi. Mặc dù khoảng cách và tốc độ tấn công không thể so sánh với đòn thiện viễn của linh thuật sư, nhưng đó là chiêu mạnh nhất của một võ sĩ đó. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nên nàng của hiện giờ đương nhiên không thể chống đỡ được. Thấy đấu khí đang hướng về phía mình, tá dịch nhanh chóng chém chết mấy tên địch đang đứng chặn trước mặt mình. Đưa thanh trường kiếm lên phía trước. Ầm, một tiếng nổ cực lớn. Đấu khí phân thân cấp 5 của Từ Mông rơi xuống trên thanh kiếm của tá dịch. Lập tức tan biến. Tiếng nổ khiến những người xung quanh phải lùi lại mấy bước. Ngay cả Từ Mông cũng phải lùi lại một bước dài. Mà sắc mặt của tá dịch lại không hề thay đổi. Cơ thể cũng không hề bị tác động gì. Mọi người đều rất kinh ngạc. Ban đầu còn tưởng rằng nam nhân này chỉ dựa vào bản thân có thanh bảo kiếm lợi hại mới có thể đánh bại được vài người. Nhưng bây giờ, hắn lại dễ dàng đỡ được đòn tấn công của một đại võ sĩ như thế. Rốt cuộc là sức mạnh của hắn đã đạt tới giai đoạn nào rồi vậy? Lẽ nào là kiếm sư? Không lẽ nào lại là kiếm thánh chứ? Từ Mông không đánh trúng hắn, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Không ngờ nam nhân này lại lợi hại như vậy. Điều này cũng khiến cho hắn ta càng quyết tâm phải bắt được Tô Linh Phong trước. Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ bao vây tá dịch lại lần nữa, rồi nhắm trúng mục tiêu, truy đuổi Tô Linh Phong. Đòn tấn công phân thân của đấu khí cấp 5 cần có thời gian để hồi lại chiêu. Từ Mông ngưng tụ đấu khí lại lần nữa, nhưng phải mất một thời gian khá lâu. Tá dịch cũng không vội giải cứu Tô Linh Phong, vung thanh kiếm đấu với mấy tên đang bao vây mình, nhưng ánh mắt lại ung dung liếc nhìn Tô Linh Phong. Tô Linh Phong dựa vào tốc độ khiến người khác kinh ngạc của mình, liều mạng bỏ chạy, liều mạng tránh né. Từ Mông đuổi theo nàng cả nửa ngày trời, ngay cả góc áo của nàng cũng không chạm vào được. Những người xung quanh nhìn thấy đều trợn tròn mắt, đây là võ sĩ sao? thật sự là võ sĩ sao? Tốc độ này gần như bắt kịp với sự thoát ẩn thoát hiện của sát thủ rồi. Dùng đấu khí cấp 1 đánh nát áo giáp đấu khí cấp 3. Dùng sức mạnh của võ sĩ hạng 1 giết chết võ sĩ hạng trung. Cộng thêm tốc độ kinh hoàng này nữa. Rốt cuộc cô ta là quái thai từ đâu tới vậy? Có người mạnh như vậy sao? Tô Linh Phong híp mắt lại. Tranh thủ chừng mắt nhìn Tá Dịch một cái. Thầm nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn kiếp này. Còn chưa chịu ra tay à? Rốt cuộc là hắn muốn giấu sức mạnh của mình tới bao giờ vậy? Cách chương.